Chương 230, thủ trưởng chủ động nợ ân tình. Thủ trưởng, cũng là một chút tâm ý mà thôi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, nguyên bản lần trước đi Hồng Châu đã nghĩ mang tới, bất quá cân nhắc đến lúc đó thân thể của ngài trạng thái không tốt lắm, quá bổ không tiêu nổi mà vì lẽ đó lần kia liền không nắm. Nhưng ngài hiện đang uống liền khá là thích hợp, đối với thân thể ngươi khôi phục rất có ích lợi. Không được, hạ bác sĩ, lễ vật này quá quý trọng, chúng ta không thể nhận. Tống Chính Bình nói. Tống Chỉ Lam QNZ liền vội vàng nói, hạ bác sĩ, của ngươi nhân sâm núi xác thực đối với ta thân thể của phụ thân rất có chỗ tốt, khả thực sự là quá quý trọng, nếu không như vậy đi chúng ta ra tiền hướng về ngươi mua lại được không lúc này. Tống Lao sắc mặt hơi chìm xuống, nói, Chỉ Lam, ngươi nói cái gì đó. Tống Chỉ Lam sững sờ, nói, ba tiểu hạ đây là một phen tâm ý, ngươi lại với hắn đàm luận tiền. Tống Lao cao mày nói, tiền có thể mua được như vậy nhân sâm núi sao? Tống Chỉ Lam đầu óc mơ hồ, QNZ không biết Tống Lao là ý gì, chỉ có thể làm ra một bộ khiêm tốn tiếp thu nhà. Tống Lao thì lại hướng về Hạ Nhược Phi lộ ra một tia nụ cười hòa ái, nói, tiểu hạ, nếu là ngươi đưa, vậy ta liền phá một lần lệ, đem nó nhận lấy. Cảm tạ ngươi a, bất quá lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, sau đó nhưng không cho đưa như thế quý trọng quà tặng nha thủ trưởng ngài khách khí. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta bảo đảm chấp hành chỉ thị của ngài, sau đó đều tay không tới cửa. Tống Lao cười ha ha nói, tay không tới cửa là được rồi, tan này cái gì cũng không thiếu. Tống Chính Bình cùng Tống Chỉ Lam hai người đều kinh ngạc đến ngây người, hơi ha hốc mồm sửng sốt. Tống Lao một đơ y thanh liêm, xưa nay không thu nhận người khác quà tặng, huống chi là như thế quý trọng nhân sâm núi. Hơn nữa bọn họ rất rõ ràng, Tống Lao tự nhiên không thể là nhìn thấy đồ vật quý trọng liền nổi lên tham nghiệm. Trên thực tế lấy Tống Lao địa vị, chỉ cần là hắn bảo dưỡng thân thể cần thiết, coi như so với năm đó phân KNZ ra y nhân sâm núi, Tống ra QNZ như thế có thể làm đến, chỉ có điều là cần muốn tìm phí nhiều công sức thôi. Cho tới nói đến giá trị, đường đường chủ nhà họ Tống, tự nhiên càng không thể đem chỉ là MY triệu để ở trong mắt. Nhận lấy này chi nhân sâm núi, liền mang ý nghĩa Tống ra lại ghi nợ Hạ Nhược Phi một ân tình. Bây giờ nhìn lại, Tống Lao tựa hồ cũng không để ý cái này. Điều này nói rõ cái gì rất hiển nhiên, Tống Lao đây là đối với Hạ Nhược Phi nhìn với con mắt khác, nếu không là đối với hắn ấn tượng tốt vô cùng, coi như là quý trọng GAPTMILN lễ vật, Tống Lao QNZ sẽ không để ở trong mắt. Tống Lao nhìn Tống Chính Bình hai huynh muội một chút, nói, đều lo lắng làm gì đem đồ vật nhận lấy đi. Đúng rồi, thông báo trong phòng bếp ngọ nhiều làm vài món thức ăn, một lúc tiểu hạ lưu lại ăn cơm. Ô tốt, Tống Chỉ Lam liền vội vàng nói. Na nở dê lại nhìn Hạ Nhược Phi một chút, lúc này mới đem cái kia chi nhân sâm núi thu hồi đến, sau đó rời đi Tống Lao gian phòng. Buổi trưa, Tống Lao thiết tiến chiêu đãi Hạ Nhược Phi. Bởi vì Hạ Nhược Phi phải lái xe, mà Tống Lao thân hoạn ung thư gan, hai người khẳng định là cũng không thể uống rượu, vì lẽ đó mọi người QNZ toàn bộ đều uống đồ uống cùng nước sôi. Bất quá Tống Chính Bình huynh muội cùng với Lữ chủ nhiệm đều tự mình dùng đồ uống kính Hạ Nhược Phi, đối với hắn mười phần nhiệt tình. Bữa trưa sau, Tống Lao phục rồi một liều thuốc đông y chi sau liền chuẩn bị nghỉ ngơi, Hạ Nhược Phi QNZ đúng lúc địa đưa ra cáo tử. Tống Chính Bình tự mình đưa Hạ Nhược Phi đến dưới lầu. Tiểu hạ, buổi chiều ta liền muốn trở về Tương Nam tỉnh, phụ thân ta bên này liền lao người tốn nhiều tâm. Tống Chính Bình vẻ mặt ôn hòa địa nói. Tống Lao nhận lấy Hạ Nhược Phi nhân sâm núi chi sau, Tống Chính Bình đối với Hạ Nhược Phi xưng hô QNZ từ hạ bác sĩ rất tự nhiên đổi thành tiểu hạ, một cái nho nhỏ xưng hô thay đổi, QNZ phản ứng Hạ Nhược Phi ở đây vị quan to một phương trong lòng vị trí phát sinh ra biến hóa. Tống Chính Bình là đem Hạ Nhược Phi xem là người mình. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Tống tỉnh trưởng yên tâm, thủ trưởng thân thể đã không có cái gì quá đáng lo, ta tính toán điều trị cái 1-2 tháng, thì có thể hoàn toàn khôi phục. Tống Chính Bình mỉm cười gật đầu nói, đúng rồi, Tống Duệ khoảng thời gian này cũng sẽ ở lại Đông Nam tỉnh, phụ trách một phần gia tộc chuyện làm ăn, hai người các ngươi lẫn nhau giúp đỡ, về buôn bán có khó khăn gì, ngươi QNZ có thể trực tiếp đi tìm hắn. Nếu như là dính đến chuyện bên trong thể chế, ngươi tìm Tuệ Lan là có thể, ngược lại các ngươi đều rất quen thuộc. Tống Chính Bình nói là lẫn nhau giúp đỡ, trên thực tế Tống ra lại nơi nào cần Hạ Nhược Phi giúp đỡ chí ít ở Tống Chính Bình xem ra là không cần, vì lẽ đó hắn lời này trên thực tế là chủ động hướng về Hạ Nhược Phi lấy lòng, QNZ ám chỉ bọn họ Tống gia có thể ở Hạ Nhược Phi cần thời điểm cung cấp trợ giúp. Được rồi, cảm tạ Tống tỉnh trưởng. Hạ Nhược Phi nói nói, tiếp theo hắn lại tò mò hỏi một câu, đúng rồi, Tống Duệ không phải vẫn ở ngài bên người sao, lần này làm sao đột nhiên đem hắn ở lại Đông Nam tỉnh? Tống Chính Bình nói nói, là tiểu tử kia chủ động xin hắn điểm, tiểu tâm tư kia ta biết rất rõ, chính là không muốn ở bên cạnh ta bị quản thúc thôi, bất quá hắn đều 20 vài, cũng nên rèn luyện hơn nữa, lao ra từ khoảng thời gian này đều ở lại Đông Nam tỉnh, chúng ta huynh muội mấy cái lại không thể trường trụ bên này. Tiểu đồng lứa có ở nước ngoài đi học, có ở bên trong thể chế, cũng là tiểu tử này người không phận sự một cái, đem hắn lưu lại nơi này biên bồi bồi lao ra tử cu nở dê rất tốt đẹp. Hạ Nhược Phi cười gật gù biểu thị giải. Tống Chính Bình lại nói, nhà ta cái kia hôn tiểu tử khả không sánh được ngươi, ta không tại người biên hắn khẳng định đến hồ đồ, có thể ngươi cu nở dê giúp ta nhìn điểm đây hắn, là ở quá bất hợp lý liền gọi điện thoại nói cho ta, ta tư nhân điện thoại ngươi có. Được rồi, Hạ Nhược Phi cười đồng ý, bất quá Tống Chính Bình cũng là nói ra như thế lời miệng, hắn cu nở dê rõ ràng Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ quan hệ tốt như vậy, đâm thọc sự tình là đừng nghĩ hy vọng Hạ Nhược Phi. Cũng may hắn còn sắp xếp nhân bảo vệ Tống Duệ, hơn nữa gia tộc xí nghiệp Hoa Thiên Tập đoàn Đông Nam phân trong công ty tự nhiên cu nở dê là có thai mắt của hắn, trên căn bản Tống Duệ nhất cử nhất động vẫn là trốn không thoát hắn cái này lòng bàn tay của Phật Như Lai. Cùng Tống Chính Bình hàn huyên vài câu chi sau, Hạ Nhược Phi liền hướng về hắn cáo tử, đi xe rời đi cổ lĩnh biệt viện. Sau đó hai ngày, Hạ Nhược Phi đều ở tại nông trường bên trong. Lý quản lý ở ngày thứ tư thời điểm lấy ra thiết kế phương án đến, hắn cu nở dê xác thực là tận tâm tận lực, phỏng chừng là nhịn vài cái ban đêm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi nhìn thấy của hắn thời điểm, của hắn vành mắt đen rất nặng, con mắt đều là đỏ chót. Tổng cộng hai cái chuẩn bị tuyển phương án, Hạ Nhược Phi nhìn một chút dự đoán chi phí, đều là 6 triệu trái phải. Thổ xây công trình mỗi mét vuông chi phí đại khái chi nở trăm nguyên, ngoài ra còn có như là trang sức công trình, cho thoát nước công trình, điện khí công trình cùng với lắp đặt công trình các loại, toàn bộ tính gộp lại mỗi mét vuông chi phí vẫn chưa tới 2.000 nở nguyên. Mấy năm qua tiền nhân công cùng giá vật liệu xây cất đều là tăng cao, Hạ Nhược Phi hơi hơi ước lượng một chốc, liền biết cái này chi phí trên căn bản chính là giá vốn. Toàn bộ làm xong QNZ không tiền gì khả kiếm lời. Đối với thiết kế phương án Hạ Nhược Phi tự nhiên là hết sức hài lòng. Gia ca tới nói hắn QNZ không có bất cứ vấn đề gì. Hiện nay tiền mặt khẳng định là không đủ một ít, nhưng hắn mỗi tháng đều có MEI chu cờ vạn vào sổ. Hơn nữa một tháng sau còn có một căn kim ti Nam Đại Liêu có thể bán. Đến thời điểm lại là một số tiền lớn, vì lẽ đó phương diện tiền bạc khẳng định không thành vấn đề. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ từ trong đó chọn một cái càng hợp mắt thiết kế, trực tiếp đánh nhịp. Lý quản lý hiệu suất QNZ rất cao, ngày thứ hai thi công đội liền kéo vào tràng, khí thế ngất trời địa bắt đầu rồi kiến thiết. Các công nhân nghe nói nông trường muốn nắp tòa nhà văn phòng, hơn nữa còn có bọn họ nghỉ trưa, trách nhiệm phòng, từng cái QNZ 10 phân phân chấn. Đến ngày thứ 5 chạng vạng, Hạ Nhược Phi ăn xong cơm tối liền rất sớm địa trở về phòng. Bởi vì ngày hôm nay hắn muốn đến linh đồ không gian bên trong, đem cây kia to lớn nhất kim ti nam mục chặt cây hạ xuống. Đợt, các bạn nhớ nhấn thả, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.